and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 71, Bảo Vật Vô Giá. 500 vạn đồng liên bang, cái kia chính là 500 miếng màu trắng huy chương à. Mua 100 năm cấp bậc thiên tài địa bảo trái cây có thể ăn đến no bụng à. Anh Lạc Hồng lần nữa nhìn về phía trên mặt sinh mệnh thường thanh đằng cái túi, nói, đến mức cái này, không bán được tiền. Tiền lỗi sững sờ, không bán được tiền. Không đáng tiền sao? Ngài vừa mới phản ứng thật lớn à. Anh Lạc Hồng tức giận nói, ngươi biết cái gì? Ta nói không bán được tiền, là bởi vì này là bảo vật vô giá. Bảo vật vô giá ngươi biết hay không? Sinh mệnh thường thanh đằng là đỉnh cấp bảo bối. Thứ này chúng ta học viện cũng có, bất quá chỉ có một đoạn nhỏ mà thôi. Ngươi cái này cái túi ít nhất tương đương với học viện cái kia gấp mấy chục lần, làm sao đánh giá giá trị? Tiền lỗi trợn mắt hốc mồm, có thể là không thể đánh giá giá trị liền không thể đổi tiền, cũng không thể đổi tài nguyên a. Cái này có cái gì dùng? Anh Lạc Hồng nói, ngươi thật muốn bán? Tiền lỗi không chút do dự nói, nếu như đối với chúng ta tu luyện vô dụng, liền bán. Bán chúng ta tốt đổi tài nguyên tu luyện. Anh Lạc Hồng hít sâu một hơi, cái này giá trị ta cũng không dễ phán định. Trước thả tại ta chỗ này, ta muốn tới nội viện xin tiền bối xem xét một thoáng, trước xác định đây có phải hay không là sinh mệnh thường thanh đằng mới được. Lam Hiên Vũ cho đến lúc này mới chen lời nói, viện trưởng, sinh mệnh thường thanh đằng đến tột cùng là cái gì à? Anh Lạc Hồng ánh mắt thâm thúy, nói, thấy học viện cái kia gốc vĩnh hằng chi thụ không vậy? Vĩnh hằng chi thụ là hiện tại đấu la tinh mẫu thụ, cũng chính là sinh mệnh hạch tâm, nhưng nó tồn tại niên đại cũng không cửu viễn. Nó tiền thân là học viện hoàng kim cổ thụ, vạn năm trước tồn tại, mà lại hướng trước ngược dòng tìm hiểu, có thể ngược dòng tìm hiểu đến 3 vạn năm trước thời đại thượng cổ. Khi đó, đấu la tinh sinh mệnh lực nhưng thật ra là muốn so hiện tại mạnh hơn. Các ngươi hẳn là cũng đã được nghe nói tinh đấu xâm lâm a. Lam Hiền Vũ cùng Tiền Lỗi đều nhẹ gật đầu. Có quan hệ tinh đấu xâm lâm truyền thuyết rất nhiều, nghe nói lúc trước cường đại nhất hồn thú đều xuất từ nơi đó. Tinh đấu xâm lâm địa chỉ cũ ngay tại khoảng cách học viện Sử Lai Khắc chỗ không xa. Sinh mệnh thường thanh đằng tại thời kỳ thượng cổ liền sinh trưởng tại tinh đấu xâm lâm hạch tâm nhất địa phương, nơi đó nguyên bản có một mảnh sinh mệnh chi hồ. Sinh mệnh dưới hồ nước ngưng kết sinh mệnh kết tinh. Đó là do toàn bộ hành tinh mẹ sinh mệnh năng lượng ngưng kết mà thành. Sinh mệnh thường thanh đằng liền sinh trưởng tại cái kia sinh mệnh kết tinh phía trên, ngàn năm mới dài một tấc, cực kỳ chân quý. Khi đó, trong tinh đấu đại xâm lâm so sánh mạnh mẽ hung thú đều sinh hoạt tại sinh mệnh chi hồ chung quanh. Chúng nó tại mỗi đột phá 10 vạn năm thời điểm, đều sẽ tao ngộ một lượt thiên kiếp. Thiên kiếp tất nhiên sẽ thương tới tính mạng của bọn nó bản nguyên, mà bọn hắn bị thương tới bản nguyên về sau, chỉ cần đem một đoạn nhỏ chữa trị sinh mệnh bản nguyên, đồng thời kéo dài tuổi thọ. Lam Hiền Vũ giật mình nói đúng là, đây là hung thú dùng tới độ kiếp. Cái kia đối với chúng ta có gì hữu dụng đâu. Anh Lạc Hồng liếc mắt nhìn hắn, nói, liên quan tới sinh mệnh thường thanh đằng, có một tấc 100 năm lời giải thích. Nhân loại chúng ta dùng một tấc, có thể đủ nhiều sống 100 năm. Cho dù là người bình thường cũng là như thế. Ngươi nói giá trị của nó làm sao cân nhắc? Một tấc 100 năm. Lam Hiền Vũ cùng Tiền Lỗi đều sợ ngây người. Thứ này đối tu luyện đúng là không có tác dụng gì, có thể kéo dài tuổi thọ chí bảo. Hắn giá trị có thể sử dụng tiền tài cân nhắc sao? Như thế một cái túi. Toàn triển khai, nhiều không nói, 10 mét vẫn phải có đi. 1 mét 30 tấc, 10 mét 300 tấc. Kéo dài tuổi thọ 3 vạn năm. Cái này... Anh Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, đem hai cái đã mắt bốc kim quang ra hỏa bừng tỉnh. Các ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm. Mặc dù cái túi này bên trên có sinh mệnh thường thanh đằng đủ loại đặc thù, nhưng nó so học viện cái kia sinh mệnh thường thanh đằng muốn mảnh. Ước chừng chỉ có cái kia 1/3 to. Cho nên ta còn không thể kết luận nó có phải là thật hay không đang sinh mệnh thường thanh đằng, cần học viện tiền bối xem xét một thoáng. Các ngươi hai cái khoan hãy đi. Ta hiện tại liền đi. Này nhỏ tinh tinh ta cũng mang đi. Thỉnh nội viện các lão sư nhìn một chút có hay không người nào nhận biết. Nói xong, anh Lạc Hồng nắm nhỏ tinh tinh một lần nữa nhét vào sinh mệnh thường thanh đằng trong túi, đứng dậy muốn đi. Tiền Lỗi có chút do dự nói, lão sư, ngài sẽ không thật đoạt ta bảo bối này à. Anh Lạc Hồng cười như không cười nhìn hắn một cái, ngươi nói xem. Tiền Lỗi không chút do dự nói, ngài này loại mỹ mạo cùng trí tuệ đều xem trọng. Anh Lạc Hồng tức giận đạp hắn cái mông một cước, nắm hắn câu nói kế tiếp cho đạp trở về. Chợt lách người, nàng đã biến mất không còn tăm tích. Tiền Lỗi quẳng ở trên ghế salon, gương mặt bi phẫn, Hiền Vũ, ngươi nói chúng ta tới tìm lão sư có phải hay không cái sai lầm à? Lam Hiền Vũ cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, viện trưởng nơi nào sẽ ham đồ đạc của chúng ta? Huống chi, coi như chỉ có cái kia mai kim tệ, cũng đáng 500 vạn đồng liên bang đâu, nên thỏa mãn. Chờ đợi xem đi. Buồn ngủ quá, ta đây ngủ trước một lát. Tiền Lỗi dứt khoát nằm trên ghế salon không dậy, hắn phấn khởi một đêm, lúc này đồ vật bị cầm đi, hắn ủ rũ cũng theo đó dâng lên. Lam Hiền Vũ cũng ở trên ghế salon ngồi xuống, hắn vô ý thức đưa tay đặt tại bộ ngực mình bên trên. Cảm thụ được cái kia màu sắc rực rỡ hình giọt nước bảo thạch chân thực tồn tại, trong lòng mới chân thật mấy phần. Tối hôm qua trải qua hết thảy khiến cho hắn thật cảm thấy như là đang nằm mơ, nhưng cũng chính là tối hôm qua mộng cảnh, khiến cho hắn mơ hồ hiểu rõ rất nhiều chuyện. Đầu tiên là cái kia mộng cảnh bên trong sự tình, rất có thể là chân thật tồn tại, khả năng liền là cái kia bảo thạch bên trong tồn tại hình ảnh hoặc là nói là trí nhớ. Nay phần trong trí nhớ tràn đầy bi thương cảm xúc, cũng tràn đầy long tộc bi phẫn. Như vậy, vì cái gì chính mình sẽ bị này miếng bảo thạch hấp dẫn đâu? Lúc ấy loại kia khát vọng cảm giác thật sự là kiệt mãnh liệt. Này miếng bảo thạch bản thân có như thế đặc thù màu sắc, nhìn qua lại là như thế lộng lẫy. Liên bang khi lấy được nó về sau, nhất định đối với nó tiến hành không ít nghiên cứu, cũng nhất định mời đủ loại hồn sư đối với nó tiến hành dò xét, nhưng cuối cùng không có bất kỳ cái gì kết quả. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa này miếng bảo thạch bản thân chắc chắn ẩn chứa cực lớn huyền bí, mà lại cái này huyền bí ẩn giấu đến cực sâu. Lam Hiền Vũ võ hồn chính là biến dị Lam Ngân Thảo. Cho tới nay, Lam Hiền Vũ đối với Lam Ngân Thảo biến dị nguyên nhân có không ít suy đoán. Đi qua sau lần này, hắn gần như có khả năng khẳng định, chính mình hai loại Lam Ngân Thảo biến dị nhất định là cùng long tộc có liên quan, nếu không phải như thế, chính mình sao sẽ có được này màu sắc rực rỡ bảo thạch tán thành. Mà lại, nhất định là đỉnh cấp long tộc, bằng không thì, có được loài rồng võ hồn hồn sư cũng không hề ít, vì cái gì từ đầu đến cuối không có người đạt được nó tán thành đâu. Này miếng bảo thạch nhất định là trải qua vô số lần kiểm chắc về sau, được xác nhận không có bất kỳ cái gì tác dụng mới có thể chảy vào phòng đấu giá, có lẽ thời gian này tương đương xa xưa. 10 năm, 20 năm, thậm chí càng lâu cũng có thể. Đang bị xác định không có tác dụng về sau, nó bị phòng đấu giá cầm tới đấu giá, không nghĩ tới rơi vào trong tay mình lại sinh ra biến hóa to lớn như vậy. Huyết mạch vòng xoáy bên trong hai loại huyết mạch tương dung cảm giác thật chính là quá mỹ diệu. Giữa hai bên không tồn tại bất kỳ xung đột nào về sau. Lam Hiền Vũ rõ ràng cảm giác được chính mình các phương diện năng lực đều có chỗ tăng cường. Vô luận là lực lượng còn là đối với nguyên tố trưởng khống. Kim ngân hai loại huyết mạch tựa hồ là chân chính đạt đến hỗ trợ lẫn nhau trình độ. Đồng thời, huyết mạch dung hợp cũng làm cho hắn tinh thần trên phạm vi lớn buông lỏng. Hắn có thể đem càng nhiều lực chú ý đặt ở hồn lực bên trên. Này không thể nghi ngờ đối với hắn hồn lực tăng lên cũng là tương đương có trợ giúp. Lam Hiền Vũ đã nghĩ kỹ. Hôm nay sau khi tan học, hắn lại lần nữa đi hối đoái hải thần hồ tu luyện hạng mục. Huyết mạch vòng xoáy thiệt hư. Hẳn là tốt nhất hấp thu sinh mệnh năng lượng thời điểm. Hắn không biết có thể hay không thông qua hấp thu sinh mệnh năng lượng nhường cái kia màu sắc rực rỡ bảo thạch một lần nữa biến thành lân phiến. Đây chính là hắn buông tay hết thảy vật cần a. Nếu như nói trước kia hắn trong tu luyện vẫn luôn có chút mê mang, như vậy, hắn hiện tại đã trải qua tìm tới chính mình con đường, huyết mạch không nữa chế ức lấy hắn, điểm này thật sự là quá trọng yếu. Lam Hiền Vũ yên lặng cảm thụ được thân thể của mình biến hóa, bao quát huyết mạch biến hóa. Mặc dù không có chân chính diễn luyện, nhưng dùng cái này tới rèn luyện tinh thần lực của mình cũng là một cái tương đương mỹ diệu quá trình. Tiền Lỗi ngủ thiếp đi, Lam Hiền Vũ đắm chìm ở trong thế giới của mình. Không biết bao lâu trôi qua, bên trong căn phòng năng lượng ba động đột nhiên nhất biến. Đem trong suy tư Lam Hiền Vũ giật mình tỉnh lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ thấy anh Lạc Hồng cùng vẻ mặt cổ quái thụ lão đang đứng ở trước mặt hắn. Thụ lão nhìn xem Lam Hiền Vũ, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Gần nhất mấy ngày nay ra tới số lần đều nhanh bắt kịp ta trước đó một năm rời Vĩnh Hằng Chi Thành số lần. Các ngươi những tiểu tử này thật đúng là không để cho người ta bớt lo à. Anh Lạc Hồng cười nói, nếu là ngoại viện hết thầy học viên đều là này loại không bớt lo pháp, ta cũng nhận. Thụ lão, ngài tốt. Lam Hiền Vũ cung kính hướng thụ lão hành lễ, đối với vị này hắn nhưng là ấn tượng cực tốt. Cái viên kia lục như ý liền là hảo cảm sinh ra nguyên nhân. Thụ lão cười híp mắt nói, không tệ, không tệ, lại có tiến bộ. Người đứa nhỏ này tiến bộ đến rất nhanh à. Quay đầu lúc nào lại đi hải thần hồ bên trong tu luyện thử một chút. Lão phu tự mình cho ngươi hộ pháp, sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Lam Hiền Vũ nhãn tình sáng lên, thật sao? Ta đang chuẩn bị đêm nay đi đây. Thụ lão, ta chuẩn bị hối đoái một giờ, sau khi tan học liền đi. Còn hối đoái cái gì? Đi thôi, lão phu cho ngươi đặc phê. Bất quá, chỉ có lần này, nếu là tu luyện của ngươi kết quả nhường lão phu hài lòng. Nói không chừng còn có lần sau đặc phê. Nghe thụ lão, anh Lạc Hồng nụ cười trên mặt lập tức thu liễm mấy phần, sau đó nàng nhịn không được ho khan một tiếng. Tiểu Hồng Hồng ngươi ho khan cái gì? Chẳng lẽ lão phu liền này điểm quyền lực đều không có sao? Đừng quên, Theo nào đó trên ý nghĩa tới nói, Lão Phu cùng Vĩnh Hằng Chi Thụ có thể là một thể, là Vĩnh Hằng Chi Thụ thủ hộ giả, Hải Thần Hồ sự tình, Lão Phu vẫn có thể làm chủ. Anh Lạc Hồng thật sự là cầm lão gia hỏa này không có biện pháp gì, hết sức rõ ràng, nàng là đắc tội không nổi chính mình lão sư. Thụ lão cũng thật sự là có biện pháp, dùng Lam Hiên Vũ thứ cần thiết nhất đi hấp dẫn hắn, khiến cho hắn căn bản không có khả năng cự tuyệt, mà chính mình cũng không thể can thiệp, bằng không chẳng phải là sẽ ảnh hưởng Lam Hiên Vũ tu luyện. Thụ lão là đã sống hơn ngàn năm tồn tại, sinh mệnh học phái nội tình hạng gì thâm hậu, nếu là thật dự định không tiếc hết thảy bồi dưỡng một đứa bé, ngoại viện coi như dốc hết hết thảy cũng so ra kém a. Anh Lạc Hồng mặc dù trong lòng có chút không cam lòng, có thể đúng là không có biện pháp gì, nàng bất đắc dĩ nói sinh mệnh. Nghe nàng kiểu nói này, thụ lão vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên. Anh Lạc Hồng giơ chân lên, nắm ngủ say xưa tiền lỗi cho đạp tỉnh. Là này tiểu mập mạp tìm tới, thụ lão hỏi. Anh Lạc Hồng nhẹ gật đầu, đồ đệ của ta. Thụ lão mỉm cười, không sai, ngươi thu cái hảo đồ đệ a, rất có ánh mắt nha, tiểu Hồng Hồng. Anh Lạc Hồng bị hắn làm cho quả muốn mắt trợn trắng, ngay trước đồ đệ mình mặt bị gọi như vậy, thật sự là mất mặt a. Hắn liền tam hoàn đều còn chưa tới, có cái gì ánh mắt không sai. Thụ lão lại lắc đầu, nói, không giống nhau. Tiểu Hồng Hồng, trên thế giới này, từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Vì cái gì người khác đều nhìn không ra cái kia mai kim tệ là thượng cổ chứ vật hồn đạo khí, mà hắn lại có thể nhìn ra được. Ở trong đó từ có duyên phận, mà bị duyên phận chọn chúng, liền mang ý nghĩa bản thân hắn là bị may mắn chiếu cố. Tựa như này Tiểu Hiên Vũ, hắn lại tới đây liền bị sinh mệnh năng lượng thân cận. Tiên thiên có được siêu cường sinh mệnh năng lượng thân hòa thể chất. Nay bản thân liền là thượng thiên đối với chúng ta sinh mệnh học phái chiếu cố. Anh Lạc Hồng nhìn hắn quay tới quay lui lại vòng trở về, cũng không tiếp lời, liền mặc cho hắn nói. Thụ lão nhìn xem anh Lạc Hồng sắc mặt âm trầm, tựa như là không nhìn thấy giống như, tiếp tục nói, tiểu mập mạp, ngươi tìm tới cái này sinh mệnh thường thanh đằng túi đan dệt rất không tệ. Thứ này đối với chúng ta sinh mệnh học phái có tác dụng lớn. Bất quá, ngươi cũng không cần rất cao hứng. Đó cũng không phải loại kia có thể kéo dài tuổi thọ sinh mệnh thường thanh đằng, mà chỉ là sinh mệnh thường thanh đằng sợi rễ, cho nên nó độ lớn mới có thể cùng chân chính sinh mệnh thường thanh đằng không giống nhau. Căn này cần cũng ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh năng lượng. Trọng yếu nhất chính là sinh mệnh thường thanh đằng bản thân liền là thông qua nó đâm vào sinh mệnh thủy tinh bên trong tới hấp thu sinh mệnh năng lượng. Cho nên, nó đối với sinh mệnh năng lượng quá độ chứa đựng đều có chỗ tốt rất lớn. Cổ nhân thật sự là thông minh, thế mà có thể nghĩ đến dùng căn này cần tới túi đan dệt, dùng bảo tồn sinh mạng thể. Cho nên, Lão Phu có khả năng trực tiếp nói cho ngươi, cái kia tiểu tinh tinh đúng là sống. Mà lại cái kia tiểu tinh tinh hẳn không phải là tới từ chúng ta Đấu La Đại Lục. Bởi vì trên người nó không có Đấu La Đại Lục bất luận cái gì sinh mạng thể dấu hiệu sinh mệnh thể. Điểm này không thể nghi ngờ. Vĩnh Hằng Chi Thụ là Đấu La Tinh sinh mệnh hạch tâm. Lão Phu thông qua Vĩnh Hằng Chi Thụ cảm thụ một thoáng cái này tiểu tinh tinh dấu hiệu sinh mệnh thể, có thể khẳng định nó đến từ một vị diện khác. Mà lại khẳng định là ở vào ấu sinh kỳ. Mặc dù không có hồn lực tồn tại, có thể nó có vô cùng chỗ đặc thù. Bản thân nó sinh mệnh cường độ vậy mà vô cùng cao. Liền Lão Phu đều phải kinh ngạc. Vượt qua Lão Phu đã thấy 10 vạn năm hồn thú trình độ. Dĩ nhiên, nó này dấu hiệu sinh mệnh thể vẫn còn giai đoạn sơ cấp, cần đi qua đầy đủ thời gian trưởng thành, mới có thể chân chính trở nên mạnh mẽ. Lão Phu có thể giúp ngươi đem tên tiểu tử này tỉnh lại, đồng thời cam đoan nó có thể sinh tồn, để nó có thể đi theo ngươi cùng một chỗ trưởng thành. Không biết ngươi có thể cần. Sinh mệnh cường độ so 10 vạn năm hồn thú còn cao. Tiền lỗi con mắt lập tức phát sáng lên. Hắn triệu hoán tiền tài liền là triệu hoán đủ loại hồn thú. Hắn đối với khống chế hồn thú tự nhiên là lớn có hứng thú. Nếu như cái này tiểu tinh tinh có thể trưởng thành là một đầu sinh vật mạnh mẽ đồng thời nghe hắn, vậy hắn chẳng phải là liền sẽ trở nên đặc biệt cường đại sao? Thụ lão, vậy nó trưởng thành sau sẽ cường đại cỡ nào đâu? Cái này có thể biết sao? Tiền lỗi tò mò hỏi. Thụ lão trầm giọng nói, cái này còn không biết, nhưng bằng vào ta đối với sinh mạng nghiên cứu đến xem, giống loại sinh mạng này cường độ độ đến thành niên kỳ, nhất định sẽ trải qua mấy lần thuế biến. Mỗi một lần thuế biến đều sẽ có biến hóa long trời lở đất, cho nên, ngươi bây giờ thấy được bộ dáng của nó khẳng định không phải nó sau khi lớn lên dáng vẻ. Tương lai nó toàn thể rất mạnh là không thể nghi ngờ, chẳng qua là cụ thể hướng phía phương hướng nào tiến hóa cũng không rõ ràng. Tiền lỗi ánh mắt nóng bỏng mà nói, ý của ngài là nói, nếu như nó nhận ta làm chủ lời, tương lai bên cạnh ta sẽ có một đầu so 10 vạn năm hồn thú còn cường đại hơn sinh vật. Hướng phương hướng nào tiến hóa cũng có thể là chiến đấu, cũng có thể là trị liệu hoặc là phòng ngự, đúng không? Thụ lão cười híp mắt nói, ngươi nói không sai, chính là cái này ý tứ. Thế nào? Có hứng thú hay không đem nó làm tỉnh lại?

mẹ ta liền là nói như vậy. Nàng nói ta hai lần thức tỉnh huyết mạch là cực kỳ thuần túy tinh linh vương nhất mạch huyết mạch, đã có hơn ngàn năm không có người thức tỉnh qua. Ba ba mụ mụ của ta không là đồng tộc, ấn đạo lý tới nói, ta phương diện này huyết mạch hẳn là so tộc nhân càng thêm mỏng manh mới đúng, lại không nghĩ rằng bị ngươi kích phát đến đã thức tỉnh. Mẹ ta còn muốn mời ngươi đi chúng ta tinh linh tinh làm khách đâu. Nhìn một chút có thể không thể trợ giúp các tộc nhân của chúng ta cũng thấy tỉnh huyết mạch. Lam Hiền Vũ chặn lại nói, vẫn là từ bỏ đi, dù sao vẫn là có nhân vật nguy hiểm, một phần vạn tổn thương đến tộc nhân của ngươi có thể sẽ không tốt. Nguyên Ân Huy Huy cười nói, không nóng này, chờ chúng ta tốt nghiệp lại đi đều được, học viện Sử Lai Khắc cũng sẽ không dễ dàng thả người. Tốt, chuẩn bị lên lớp. Đúng lúc này, Tiếu Khải thanh âm trên bục giảng vang lên. Lam Hiền Vũ vỗ vỗ Nguyên Ân Huy Huy bả vai, vội vàng trở lại chỗ ngồi của mình đi. Hắn vẫn là lớp trưởng đâu. Mỗi tháng đều làm phiền vụ, có thể muốn làm gương tốt. Chờ hắn tại chỗ ngồi của mình ngồi xuống về sau. Nhìn chung quanh phía dưới. Hắn kinh ngạc phát hiện. Hôm nay mặc dù Nguyên Ân Huy Huy trở về. Trong lớp lại mất đi hai người. Mà lại là hắn hết sức quen thuộc hai người. Đống Thiên Thu không có tới, Lưu Phong cũng không. Phong Tử không phải không sự tình sao? Làm sao không có tới lên lớp? Hắn chăm chỉ như vậy, không nên à. Lam Hiền Vũ lông mày nhíu chặt, vội vàng chuẩn bị phát Lưu Phong thông tin dãy số. Còn Đống Thiên Thu, hắn lựa chọn cái thứ hai lại đi liên hệ. Hắn bên này thông tin còn không có thông qua đi. Cổng liền đã chuyển đến thanh âm quen thuộc. Thật xin lỗi, ta đến muộn. Lam Hiền Vũ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy có chút chật vật Lưu Phong từ bên ngoài vọt vào. Bộ dáng của hắn quả thực làm người không dám khen tặng. Một bộ quần áo tràn đầy nếp gấp liền không nói. Tóc cũng là rối bời. Có chút đều đính vào trên trán. Tựa hồ là lúc trước ra rất nhiều mồ hôi đưa đến. Vừa vào cửa, hắn liền mang theo một cỗ gió tanh, khiến cho các bạn học không khỏi nhíu mày. Lưu Phong hai ba bước đi vào chỗ ngồi của mình chỗ ngồi xuống. Chỗ ngồi của hắn ngay tại Lam Hiền Vũ bên cạnh, ngồi xuống về sau. Hắn mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lam Hiền Vũ vừa muốn cùng hắn nói chuyện, lại đột nhiên vẻ mặt nhất biến. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, theo Lưu Phong đến, bộ ngực mình bên trong huyết mạch vòng xoáy thế mà ba động một chút gợn sóng hết sức rõ ràng. Tựa hồ mang theo mừng rỡ. Lưu Phong đến đưa tới chính mình huyết mạch vòng xoáy gợn sóng. Đây là cái gì tình huống? Cùng lúc đó, Lưu Phong cũng ngẩng đầu lên. Cái kia rối bời tóc cơ hồ che lại ánh mắt của hắn. Có thể gần trong gang tấc Lam Hiền Vũ tình tưởng thấy. Tại Lưu Phong ngẩng đầu trong nháy mắt đó. Ánh mắt của hắn là như thế sáng ngời. Lam Hiền Vũ thấy được, trên đài Tiếu Khải cũng nhìn thấy. Tiếu Khải thần sắc hơi động, nhìn xem Lưu Phong nói ra, tam hoàn rồi. Đúng vậy, lão sư. Lưu Phong vội vàng gật gật đầu. Lên lớp, tiếp tục thăng đường khóa nội dung. Tiếu Khải không có hỏi tới, lúc này là thời gian lên lớp, hắn bắt đầu cho mọi người lên lớp. Lam Hiền Vũ nhẹ nhàng đụng phải Lưu Phong một thoáng, thấp giọng nói, ngươi không sao chứ. Lưu Phong nhìn Lam Hiền Vũ liếc mắt, ánh mắt bên trong mang theo vài phần ý cười. Sau đó đem tay phải của mình ngả vào Lam Hiền Vũ trước mặt. Có cái bàn cản trở. Chỉ có Lam Hiền Vũ một người có thể thấy. Lúc này, tại Lưu Phong trên mu bàn tay, từng khối hình nửa vòng tròn lân phiến cấp tốc nổi lên. Cái kia vảy màu trắng trong khoảnh khắc liền bao trùm hắn toàn bộ mu bàn tay. Mà tay của hắn cũng vì vậy mà trở nên óng ánh sáng long lanh. Như trong suốt, Lưu Phong nhẹ nhàng lắc lư một cái tay phải. Lập tức, tay của hắn tại Lam Hiền Vũ trước mặt mang theo một chuỗi tàn ảnh. Lam Hiền Vũ thấy cả người đều ngốc trệ. Đây là... không thể nào. Màu trắng hình nửa vòng tròn lân phiến, tầng tầng lớp lớp tại Lưu Phong trên tay kéo dài, mãi cho đến chui vào ống tay áo của hắn bên trong. Tại trước hôm nay, Lam Hiền Vũ có lẽ còn vô phương xác định đây là cái gì lân phiến. Có thể đã trải qua tối hôm qua mộng cảnh về sau, hắn liếc mắt liền nhận ra, đây là Long Lân A. Tại tối hôm qua mộng cảnh bên trong, hắn chỉ thấy qua một đầu thân hình to lớn bạch long, trên người nó liền có này loại lân phiến. Bởi vì nó tại rơi xuống thời điểm, trên thân lân phiến biến hóa làm nó nhìn qua chợt ẩn tu lộ ra. Cho nên này loại lân phiến để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Lại liên tưởng đến Lưu Phong võ hồn bạch long thương. Này không thể nghi ngờ liền là Long Lân A. Mà lại, nếu như Lam Hiền Vũ nhớ không lầm, tại lúc ấy hết thảy từ trên trời giáng xuống cự long bên trong, đầu kia bạch long là số mạnh mẽ. Vô luận là hình thể vẫn là khí tức, đều muốn so với bình thường cự long mạnh. Nếu như nói cuối cùng cái kia khổng lồ vạn mét màu sắc rực rỡ thân ảnh là Long Thần, như vậy, đầu kia Bạch Long hẳn là Long Vương, Bạch Long Vương. Đúng vậy, nó tuyệt không phải bình thường Bạch Long, bình thường Bạch Long trên người lân phiến là không có này loại về sau ẩn chợt lộ ra hiệu quả. Xong rồi, Lưu Phong nắm trưởng thành quyền,

Phòng Minh tưởng bên trong là khác thường sắc pha lê tình huống. Chỉ có thể đại khái thấy một chút bóng dáng. Sau một lát, Lam Mộng Cầm từ trên trời giáng xuống. Thế nào? Lam Hiền Vũ vội vàng hỏi nói. Lam Mộng Cầm lông mày cau lại, nói, xem không rõ lắm. Giống như là tại tu luyện, mơ hồ có ánh sáng ảnh chớp động, từ bên ngoài cảm giác không thấy năng lượng ba động. Lam Hiền Vũ nói, không có việc gì liền tốt. Ban đêm ngươi lại đến xem đi, nếu là có sự tình liền mau cho chúng ta biết. Lam Mộng Cầm trên dưới nhìn hắn vài lần, nói, ta thế nào cảm giác ngươi này thái độ có chút không đúng, lúc này ngươi không nên lòng nóng như lửa đốt sao. Lam Hiền Vũ sững sờ, tu luyện ra hiện biến hóa. Tiến vào chiều sâu minh tưởng loại hình, đây không phải rất bình thường sao? Mà lại ngươi không phải liên tục nhắc nhở ta, Thiên Thu chẳng qua là coi ta là thành bằng hữu đối đãi, để cho ta đừng gần gũi quá nàng, hiện tại tại sao lại nói như vậy? Lam Mộng Cầm cả giận nói, ngươi có phải hay không ngốc? Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lam Hiền Vũ một mặt mờ mịt, nàng này tình huống như thế nào? Tiền lỗi cũng là một mặt được, ta cũng không biết à. Nữ nhân thật là một loại thần kỳ sinh vật. Đi ở phía trước Lam Mộng Cầm tự lẩm bẩm, nam nhân đều là đại móng heo. Ba người bọn họ trở lại trong lớp thời điểm, bị trước mắt chiến trận giật nảy mình. Anh Lạc Hồng tới, không ngừng nàng, còn có hơn 10 vị lão sư, bao quát Lam Hiền Vũ lão sư Đường Chấn Hoa. Lam Hiền Vũ thấy qua vị kia giáo y Trương Thần Vũ, còn có một số bọn hắn không quen biết lão sư. Hiền Vũ, Lưu Phong bước nhanh đi vào bên cạnh hắn. Lam Hiền Vũ lập tức hiểu rõ đây là có chuyện gì, không khỏi cười khổ. Ngươi nói, Lưu Phong gãi gãi đầu, lão sư hỏi ta, ta một kích động liền nói chính mình võ hồn hai lần đã thức tỉnh, sau đó liền đều nói rồi. Xin lỗi à, ta có phải hay không không nên nói. Lam Hiền Vũ có chút bất đắc dĩ nói, không có việc gì. Nói đều nói rồi, mà lại các lão sư sớm muộn cũng sẽ biết. Đang muốn cho ngươi đã thông tin gọi ngươi trở về đây. Theo chúng ta đi đi. Đường Chấn Hoa tới ôm Lam Hiền Vũ bả vai, quay người liền đi ra phía ngoài. Tiếu Khải hướng bạn học cùng lớp nói, phía dưới này lớp tự học. Lưu Phong, ngươi cũng cùng đi theo. Ồ, anh Lạc Hồng đột nhiên nói, Tiền Lỗi cũng tới. Các ngươi mấy cái này không bớt lo, hừ. Mặc dù nàng trên miệng nói như vậy lấy, nhưng nàng cái kia có chút kích động ánh mắt bán rẻ nàng. Tiếu Khải vừa mới hồi báo tin tức thật sự là quá kình bạo, nếu như đây là sự thực, như vậy. Lam Hiền Vũ tồn tại đối với học viện tới nói, ý nghĩa liền thật sự là quá lớn. Không chỉ là các học viên, bọn hắn những lão sư này huyết mạch có thể hay không cũng có thể tại hắn kích thích hạ hai lần thức tỉnh a. Phải biết, hồn sư huyết mạch biến hóa cũng là tiềm năng biến hóa. Nếu như tiềm năng vì vậy mà tăng lên, liền mang ý nghĩa khoảng cách đỉnh phong thêm gần một bước. Có nhiều ít hồn sư vô phương bước ra một bước kia cũng là bởi vì chịu với bản thân tiềm năng hạn chế a. Lam Hiền Vũ nếu là thật thần kỳ đến có khả năng kích thích người khác huyết mạch, làm cho có khả năng hai lần thức tỉnh. Cái kia Lam Hiền Vũ cùng Lưu Phong bị mang đi, bạn học cùng lớp nhóm cũng là một mảnh mờ mịt. Đây đều là tình huống như thế nào? Đột nhiên ngừng một tiết khóa, đây là Lam Hiền Vũ gây chuyện còn là thế nào? Nguyên bản cái này nhị hoàn cấp ban khác dài liền để bọn hắn thấy rất kỳ quái. Nhưng vấn đề là, trong lớp mạnh nhất mấy học viên cùng hắn quan hệ cũng không tệ. Nhất là Nguyên Ân Huy Huy. Cái kia từng tiếng Hiền Vũ ca ca kêu. Nhưng học viên khác cho dù có khiêu khích tâm cũng không có lá gan kia. Mọi người mỗi ngày đều bận bịu tu luyện, lẫn nhau trao đổi thời điểm không nhiều. Nhưng Lam Hiền Vũ, Lưu Phong, Tiền Lỗi, Lam Mộng Cầm, Đống Thiên Thu, Nguyên Ân Huy Huy bọn hắn hiển nhiên là một cái tiểu đoàn thể. Đây là lại đã xảy ra chuyện gì mà, Lam Hiền Vũ lại một lần đi tới anh Lạc Hồng văn phòng, các lão sư cũng đều cùng đi. Anh Lạc Hồng nhìn Tiếu Khải liếc mắt, Tiếu Khải nói, Lưu Phong, ngươi phóng thích một thoáng chính mình võ hồn, cho các lão sư xem một chút đi. Hả? Tốt. Lưu Phong nhìn Lam Hiền Vũ liếc mắt, nâng tay phải lên, trên không trung một túm, lập tức. Một tiếng du dương long ngâm trong cơ thể hắn vang lên. Ngay sau đó, tay hắn bên trên hiện ra một tầng lít nha lít nhít hình nửa vòng tròn vảy màu trắng. Bạch Long Thương lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn trong tay. Bạch Long Thương bên trên vậy mà cũng có một tầng lân phiến, khiến cho thân thương nhìn qua chợt ẩn chợt lộ ra. Không chỉ như thế, thanh trường thương kia tựa hồ tại có chút run rẩy, như sống lại. Một đôi mắt rồng hào quang bắn ra bốn phía. Lưu Phong hít sâu một hơi. Một đôi tròng mắt đột nhiên biến thành màu bạc. Con ngươi dựng thẳng lên. Bạch Long Thương lập tức theo trong bàn tay hắn thoát khỏi ra ngoài. Hào quang lóe lên. Thế mà cứ như vậy trên không trung hóa thành một đầu tiểu Bạch Long phản công hướng hắn. Tại tiểu Bạch Long cùng thân thể của hắn tiếp xúc trong nháy mắt. Toàn thân hắn bạch quang đại phóng, vảy màu trắng theo dưới làn da chui ra, bao trùm toàn thân, bao quát bộ mặt. Trên mặt của hắn chỉ có đôi mắt không có bị lân phiến bao trùm. Toàn thân khí tức tăng lên dữ dội đồng thời. Ba cái hồn hoàn tùy theo dưới chân bay lên. Cái cuối cùng hồn hoàn là vạn năm cấp độ màu đen hồn hoàn. Trên người hắn không ngừng vang lên tiếng long ngâm. Làm Lưu Phong Bạch Long Thương cùng hắn hòa làm một thể lúc. Lam Hiền Vũ rõ ràng cảm giác được bộ ngực mình chỗ màu sắc rực rỡ bảo thạch có nhẹ nhàng rung động. Huyết mạch vòng xoáy tốc độ xoay tròn cũng bởi vì Lưu Phong thân bên trên chuyển đến tiếng long ngâm mà tăng tốc. Thiền Lỗi ở bên cạnh đều xem ngây người, đây là phong tử. Toàn thân bao trùm lân phiến A. Này võ hồn hoàn toàn khác nhau A. Thiền Lỗi nhìn xem Lam Hiền Vũ ánh mắt lập tức trở nên hết sức sốt ruột. Trương Thần Vũ lúc này đã điều ra có quan hệ Lưu Phong chỗ có dấu hiệu sinh mệnh thể số liệu, tại Anh Lạc Hồng bên tai nói nhỏ lấy. Tiếu Khải trầm giọng nói, ngươi đánh ta một quyền,